Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 124 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái nhân hình cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 124. Alo, đưa tiền rồi hả? Được được được, biết rồi. Có để lại dấu vết không? Đi xe ai? Xe ăn trộm mà. Mẹ cái thằng bưng bắt đàn, có biết làm việc không? Mua cái xe không đăng ký mới 2 vạn, trộm cái bòi. Trả xe cho người ta đi, muốn vào tù à? Cái gì? Người gì? Người khác trộm. Bọn mày lái đi chơi. Cái thằng ngu, xéo xa vào, toàn làm chuyện trộm cả bắt chó. Anh mày không nhận mày nữa. Đừng đại đầu chỉ mắng mơ hồ một tràng rồi cúp điện thoại, ngớ người. Lúc này hắn đang trong thang máy của khách sạn Ngũ Châu. Đi cùng thang máy có hai nam tử mặc áo vest đun đun, nhìn vị đại ca tướng mạo hung dữ nép vào vách thang máy, không biết tới nơi chưa mà đã vội ấn nút chạy ra. Đường đại đầu dưng dưng đắc ý lên tầng 16. Từ số phòng Diệp Phàm nói bấm chuông, bên trong hô tự bao, vặn cửa đi vào, ngạc nhiên nhìn quanh. Với người quen cuộc ăn no lăn đang ngủ như đường đại đầu mà nói, sự xa hoa ở đây khiến hắn phải chân kinh. Ghế sofa màu trắng sữa và vàng nhìn hết sức thoải mái, thảm dày đi lên trên êm ru, đầy gian phòng vệ sinh tặc lưỡi liên hồi, không quan tâm Diệp Phàm đang làm gì, thả mình xuống giường, nảy người lên như gắn lò xo trách. Này, cậu bất công quá đấy, tôi què chân mày phải chạy đi chạy lại, cậu nằm đây sung sướng. Thành thật khai báo, có phải đêm qua ở đây kiếm em gái bắn pháo không? Anh Đường, sau này chúng ta nói chuyện có thể lên cấp độ mới không? Đừng mở mồm ra là toàn bộ phận sinh dục. Xong việc chưa? Diệp Phàm đang cúi đầu xem cái gì đó, chẳng ngẩng lên. Quảng cáo thôi mà, anh đây lăn lộn đại nguyên bao năm, toàn chuyện vặt. Toàn bộ xong rồi, tốn 10 vạn. Dùng đám mơ hồ, Tôn Nhị Dũng, Sa Loa Tử. Bọn chúng không có nơi ở cố định, người khác muốn tìm chúng khó hơn lên trời. Hệ số an toàn khỏi lo. Đường đại đầu khoái chí lắm, tuy giờ làm ăn đàng hoàng rồi, nhưng nói thật, hắn thích cuộc sống nhạt quá, thích cuộc sống hồi xưa hơn, bò dậy hỏi. Diệp Phàm, làm gì thế? Chớp mắt ném đi 10 vạn quảng cáo cho người ta. Không phải anh muốn tôi hợp tác đầu tư à? Đây là khoản đầu tư, lợi ích chính là cửa hiệu ở đường Kiến Nam sẽ có thể làm lớn lâu dài, lãi không? Diệp Phàm cười vui vẻ đáp. Đường đại đầu ghé đầu nhìn là bản đồ thành phố. Diệp Phàm đang đánh dấu cái gì đó, nhíu mày hỏi. Làm cái gì thế? Không hiểu. Không hiểu thì thôi, cảnh cáo anh trước. Phát quảng cáo bừa bãi là hành vi phạm pháp nghiêm trọng, anh phải giữ miệng đấy, đừng nghĩ chuyện này không sao. Diệp Phàm phổ biến kiến thức cho tên mô luật, trải bản đồ, chỉ cái vòng tròn chính là khách sạn Ngũ Châu. Tôi muốn tạo thành vòng quay khiến lễ ký kết không hình viên hôm nay chất yểu, để kẻ muốn chơi thực thượng chúng ta không có chỗ mà khóc. Chỉ bằng quảng cáo thôi à? Đừng đại đầu thì khó tin. Chứ sao, bằng chứng đó đủ khiến giao thông ách tắc. Diệp Phàm nhìn người duy nhất mình có thể tiết lộ bí mật mà mặt ngáo ngơ. Họa lớn đều bắt nguồn từ sơ suất nhỏ. Anh đừng xem thường quảng cáo, tuyển dụng, tranh mua đồ giảm giá, hiếu kỳ kết hợp mấy loại tâm lý sẽ thu hút dòng lũ người tới đây. Càng nhiều người tới thì người ta càng tin là thật. Khi đó không ai giải quyết được. Anh có biết vụ ách tắc internet lớn nhất lịch sử do cái gì gây ra không? Thử đạt đấy. Đó đang là đàn gậy tai châu. Đường đại đầu nghe xong vẫn trơ mặt đách đa. Chả hiểu cái mẹ gì, cậu có ý gì? Ai? Diệp Phàm cười khổ vỗ vai đường đại đầu, e khó giải thích nổi, yếu quyết trong đó. Xé bản đồ vào phòng vệ sinh ném giấy vụn lên bồn rửa mặt, châm lửa đốt hết, xả nước trôi đi, sau đó về phòng đứng trước gương mặc quần áo. Đường đại đầu mới nhận ra Diệp Phàm xưa nay ăn mặc đơn giản, lần này cực kỳ xa xỉ, chẳng những giày da bóng lộn, lại còn mặc nguyên bộ vest, thắt cà vạt đỏ tươi, chính thức hơn cả đi gặp cha mẹ vợ. Hôm nay làm sao thế? Sao là sao? Diệp Phàm đắc ý quay người lại. Đẹp trai không? Nam nhân đẹp trai hay không không quan trọng, phải xem về kỹ năng trên giường. Thấy đường đại đầu sắp bệnh cũ tái phát, Diệp Phàm lập tức ngăn chặn. Lấy thứ tặng nam đưa, an bài đường đại đầu đừng đi đâu hết, ở trong phòng nghỉ ngơi, sau đó chẳng giải thích, cười thần bí khép cửa rời đi. Bộ dạng lén lút đó làm đường đại đầu trướng mắt. Người vừa đi gọi điện rủ Thương Đại Nha tới chơi, sau đó vào phòng tắm nước nóng một cái sảng khoái. choàng khăn tắm đi ra, nằm xuống giường tìm điện thoại phục vụ. Alo, trung tâm phục vụ Ngũ Châu à? Làm gì à? Phục vụ đặc thù, mau lên, gọi vài em cho anh đây chọn. Hỏng rồi, tắc đường rồi. Tiêu Thành Cương đạp phanh, hú còi cảnh sát, phóng lên đường cho người đi bộ, quay ngược đầu xe. Quách Nguyên vùng tay bợp đầu chửi. Mày có biết lái xe không vậy? Khách sạn Ngũ Châu ở hướng đó à? Anh Quách, anh nhìn đi, đường đó đi được à? Tắc trong một tiếng thì hỏng hết chuyện, đi đường vòng, tôi biết một cái ngõ nhỏ đổ xe đi qua. Tiêu Thành Cương vừa giải thích vừa đâm xuyên vào một tiểu khu, đi qua bãi cỏ bỏ lại trang chửi bới. Nhìn đường có vẻ phải đi thêm mười mấy phút, Quách Nguyên gọi điện báo cáo cho đội trưởng Thần, báo cáo xong hỏi. Thành Cương, có biết vì sao đội trưởng muốn chúng ta đưa Diệp Phạm về không? Thằng đó gây đau họa gì rồi sao? Chưa chắc, nói không chừng có chuyện gì tìm đại ca giúp đỡ, đầu óc anh ấy khác người. Con tin ném vào rau rỉ như vậy mà cũng tìm ra. Tiêu Thành Cương thường ít khi nghĩ nhiều. Vương Minh nuối tiếc. Đáng lẽ chúng ta phải theo Diệp Phàm, công quan lớn mà cậu ta không cần, quá phí. Hê hê, đợi anh ấy có tiền thưởng, chúng ta xèo vài bữa là được. Tiêu Thành Cương hí hửng nói. Mẹ hai cái thằng ở Ô Long này chỉ biết ăn thôi. Quách Nguyên lẩm bẩm. Tiêu Thành Cương chửi lại, giờ hắn không phải là ma mới nữa, chả sợ ai. Ừ, anh thì không ăn, nhưng anh phá nổi vụ án nào ra hồn chưa? Anh nhìn Diệp ca đi, không làm cảnh sát nữa mà còn mò ra đại án. Còn mẹ nó, đáng lẽ đéo nên theo anh đi theo dõi cái công ty Bình An gì đó, ngồi đau mông chẳng được tích sự gì. Tôi theo đại ca có lập công lớn, huân huy chương đeo đầy ngực. Mẹ mày, đó là nhiệm vụ đội trưởng an bài. Quách Quyền định đánh mà thấy hắn đang lái xe nên lại thôi. Két, xe đột nhiên phanh lại, người trong xe ngã rúi rủi, đang định chửi thì Tiêu Thành Cương chỉ. Gặp ma rồi. Mọi người nhổm lên nhìn, đưa mặt nhìn nhau. Cảnh tượng đằng xa giống hệt khi nãy, tắc đường. Lần này e là tắc lớn, đoạn tắc kéo dài tới mấy chục mét. Điểm ùn tắc là trung tâm thương mại Mỹ Luân. Trước cổng toàn người là người, tiếng còi xe các loại bấm liên hồi, thi thoảng có người thò đầu ra khỏi cửa sổ chửi. Cảnh tượng hỗn loạn, mà chỗ này lại không có trạm gác giao thông. Nhìn xa xa cách đó mấy trăm mét, xe đi ngược lại cũng tắc ở điểm Mỹ Luân. Xong rồi, chỉ còn cách đi bộ nữa thôi, chừng 3 km. Tiêu Thành Cương hậm hực vặn chìa khóa xe. Quách Nguyên lấy làm lạ. Có phải giờ cao điểm đâu mà tắc thế? Đây cũng không phải đoạn tắc đường. Nói xong gọi điện báo cáo Tần Cao Phong. Bên trong truyền ra giọng nói có phần khẩn cấp. Chạy bộ đi, phải tìm cho được Diệp Phàm trước 10 giờ, đưa về đội trọng án bằng mọi giá. Bốn hình cảnh bị mệnh lệnh này làm không hiểu ra sao, đành bỏ xe chạy tới khách sạn Ngũ Châu. Không thể nào. Đường Bắc Dương có 8 làn, đường Tấn An cũng 6 làn, sao cùng lúc gặp sự cố tắc đường vào giờ này? Ngũ Thần Quảng nhíu mày nghe báo cáo, người phải tới khách sạn Ngũ Châu đều báo tắc đường phải bỏ về, làm ông ta suy nghi. Chủ nhiệm Điêu thuận miệng trả lời. Bây giờ Đại Nguyên bình quân mỗi ngày tắc đường 70 lần, thậm chí đoạn đường nguy cơ cao tắc tới 10 lần. Đăng ký quốc khánh, du khách đông, áp lực giao thông rất lớn. Không đúng, mọi người nhìn trung tâm tắc đường là đâu đi? Ngũ Tân Quảng chỉ tay, chính là khách sạn Ngũ Châu. Tần Cao Phong tức thì rung minh, chết rồi, chẳng lẽ là cái thằng tai họa kia? Ngũ Châu nằm trên đường Tân An, mà hai đầu đường đều bị tắc. Giờ là 9:10, cách lễ ký kết chưa tới một tiếng. Quý nhân, anh còn chưa nhận ra vấn đề à? Ngũ Tân Quảng trầm giọng. Nghe bí thư Ngũ hỏi thế, chủ nhiệm Điêu cuống lên. Hôm nay lãnh đạo chính phủ thành ủy cùng nhân vật vai vế trên thương trường tới khách sạn Ngũ Châu, xảy ra vấn đề gì thì nguy, vội tứ đại chỉ huy gọi bộ đàm. Xe số 1, báo cáo vị trí, có tình huống đặc thù gì không? Tiếng xè xè truyền ra cùng âm thanh huyên náo. Báo cáo, ách tắc giao thông, chúng tôi bị kẹt ở đầu đường Tân An, đang nghi cách thông xe. Ngũ Tân Quảng đi tới cơm lấy bộ đàm. Bỏ xe, chạy tới hiện trường, nhắc lại lần nữa, bỏ xe, chạy tới hiện trường. Tụ họp với người ở khách sạn, đảm bảo an toàn hiện trường. Nóng ruột đặt bộ đàm xuống, sai nhân viên kỹ thuật mở hình ảnh giám sát. Mấy màn hình vi tính tức thì kết nối với trung tâm chỉ huy giao thông. Toàn bộ đường Tân An đã biến thành cái chợ, trừ xe chỉ có người. Nhìn thấy chiếc xe va chạm nhau, cãi vã, người đi đường chen lấn đùn đẩy, không ai phán đoán được rốt cuộc có bao người. Một việc rất bình thường, chớp mắt thành chuyện khó giải quyết. Trung tâm của cơn bão thường yên tĩnh, Ít nhất thì bên trong khách sạn Gu Châu vẫn như thế, nam nam nữ nữ thức dậy tắm nắng hoặc là gọi phục vụ tới hưởng thụ bữa sáng nhàn nhã trong phòng. Dù sao người thuê phòng ở đây chẳng phú cũng quý, cũng chính vì ở hoàn cảnh thư thái mà đa phần khách khứa chẳng biết chuyện xảy ra xung quanh. Đúng 9 giờ, trước phòng thương vụ cao cấp 2626, Cảnh Vân Tú định bấm chuông, Hồ Nghi rụt tay lại, không yên tâm hỏi. Diệp Phàm, rốt cuộc anh định làm gì? Không phải nói rồi sao, giới thiệu tôi với vợ chồng Diệp gia, chúng tôi cùng họ, nói không chừng 500 năm trước chúng tôi là người một nhà, tới chào hỏi cũng là nên mà. Diệp Phàm tay xách quà, giống như nhân viên tới lấy lòng lãnh đạo. Vẻ mặt Diệp Phàm trở nên trang trọng, nhìn cô gái bỏ bộ cảnh phục, trông như em gái nhà bên này. Cô phải tin cha cô, ông ấy đang làm một việc đấu tranh với tà ác, ông ấy là luật sư chính nghĩa nhất mà tôi biết, cô nên tự hào về ông ấy. Một lời nói dối thiện chí, không ngờ Cảnh Văn Tú không tiếp nhận, chùn mũi nói. Vớ vẩn, cha tôi chỉ biết tới tiền thôi. Wow, biết cha không ai bằng con gái, cô nói thế thì tôi cũng chịu thôi. Diệp Phàm tức thì cười toét miệng. Cảnh Văn Tú nhận ra lỡ mồm, giơ nắm đấm nhỏ lên uy hiếp. Anh mượn lừa tôi là tôi không tha cho anh đâu. Kỳ lạ thật đấy, cha tôi mà lại nghe anh chỉ huy à? Thân phận ông Diệp thế nào? Anh tới nói chuyện gì với người ta chứ? Dù sao anh cũng giữ mồm, đừng bao hoa, xảy ra chuyện đừng trách tôi đấy. Cô phiền quá, tôi và ông ấy là người quen, ông ấy còn tặng tôi một cái biệt thự, chuyện này cô cũng biết mà. Nhưng tôi là nam nhân vĩ đại, không tham lam, không nhận đồ không phải của mình. Nếu không liên quan, ông ấy vô cớ tặng tôi không? Diệp Phàm thường rất bình đạm, có điều trước mặt em gái xinh đẹp lại chưa lập gia đình, khó tránh khỏi bao hoa rát vàng lên mặt. Quả nhiên Cảnh Vân Tú bán tin bán nghi nhìn Diệp Phàm rất lâu, nhưng dù sao chuyện này đã hẹn trước rồi, không thể lỡ hẹn. Bấm chuông cửa, hơi nghiêng người về phía trước, nhìn thấy người mở cửa làm mắt Diệp Phàm sáng lên, chính là em gái Lai gặp ở Quế Viên. Mái tóc nói đỏ chẳng phải đỏ, vàng chẳng ra vàng, làn da trắng khác thường, thuộc loại nữ nhân mà quần áo cũng khiến người ta chảy nước dãi, không hâm mộ Diệp Hoài Ngọc không được. Chính là Diêm Giả Văn, lúc này đã mặc lễ phục xinh đẹp làm người ta lóa mắt. Diêm Giả Văn đó khoác tay Cảnh Văn Tú mời Diệp Phàm vào, đã tiếp xúc một lần, hơn nữa ấn tượng còn rất tốt, khách khí lắm, nói hoan nghênh bằng âm điệu quái dị, toàn là âm thanh trói cả tai. Có điều phần nghi lễ đúng là đại giả khuê tú không chê vào đâu được, mời ngồi, tự mình pha trà. Trò chuyện qua loa vài câu, Diệp Phàm khách khí đưa quà tới. Cảnh Vân Tú ở bên làm mặt quỷ, cô xem rồi, lúc ở ngoài đã chê quà của y quá quê, nhưng Diêm Giả Văn có vẻ thích lắm. Đó là cái vò nhỏ chỉ dùng một tay là cầm được, niêm phong bằng giấy đỏ viết chữ vàng, chữ điệu lớn cổ kính trang trọng, còn lại là hộp cơm, càng khiến Diêm Giả Văn cứ như cô gái quê ít tiếp xúc a một tiếng, mở ra nhón ngay quả táo cho vào mồm, chua chua ngọt ngọt, giòn giòn nhai thích miệng. Tầng hai là hạnh đào đã bóc vỏ cứng cùng vỏ mỏng vàng, còn lại nhân trắng nõn, ăn càng thêm dư vị. Tầng ba là lê to bằng nắm tay trẻ con vàng ươm, đặt trong lòng bàn tay như tác phẩm nghệ thuật, làm người ta không nỡ ăn. Cảnh Vân Tú đớt mắt kính, cha cô biết Diệp Hoài Ngọc thích cờ vây, chuyên môn đặt làm bàn cờ bằng ngọc, tốn mấy vạn mà chỉ vẹn vẹn được một câu cảm ơn. Vậy giờ xem ra món quà mấy chục đồng của Diệp Phàm làm người ta thích hơn. Không à, nghe Diêm Giả Văn kêu lên hồi là biết thích thế nào. Thế nhưng Diệp Phàm rất ác, đợi người ta ăn tưng bừng rồi mới nói. Đây không phải quà tặng cô. Cái gì? Mỹ nữ tức thì xấu hổ, há miệng suýt rơi đồ ăn ra ngoài. Đây là quà tặng cả nhà. Diệp Phàm mỉm cười, Diêm Giả Văn che miệng cười cảm ơn, lại giải thích thêm. Đây là đặc sản Ô Long, nghe nói ông cụ bốn người Ô Long, ông ấy nhất định sẽ thích. Ô, Diêm Giả Văn choàng tỉnh, xách quà với tay gọi Cảnh Vân Tú, chỉ một gian phòng. Chuyện của các anh, tôi không quản, anh ấy đợi anh trong kia. Cảm ơn cô Diêm. Diệp Phàm tiễn hai cô gái đi, tới bên cửa sổ, nhìn đường phố bị người và xe nhấn chìm, đó chỉ là phần đầu kế hoạch, quan trọng là ở nơi này, thành hay không chưa rõ. Hít sâu một hơi đi tới, chuẩn bị đối diện với nhân vật phong vân trong tỉnh. Nó ra hai người từng có ân oán, tới giờ Diệp Phàm vẫn còn rất khó chịu, nhưng giờ cần tới người ta đành chân áp cảm xúc đó xuống, khẽ gõ cửa, bên trong truyền ra tiếng quốc ngữ tiêu chuẩn. Mời vào. Người này chính là Diệp Hoài Ngọc, nam nhân tới tuổi trung niên, càng khí chất bất phàm, môi dày mắt lớn mũi bẹt, Nếu không nói là Hoa Kiều thì ai cũng nghĩ là người đại nguyên gốc, khí độ chấn định như mang tự tin chiến thắng vĩnh viễn trong tay mình. Mời ngồi. Ngữ khí bề trên không mang vẻ khinh bỉ, đây là loại người có tiền tuyệt đối các loại nhà giàu mới nổi mà Diệp Phàm từng gặp. Nghe nói anh muốn tìm tôi, sáng nay tôi phải tham gia một lễ ký kết, 9:30 tôi phải tới hội trường chào đón lãnh đạo, cho nên chúng ta chỉ có nửa tiếng. Rất xin lỗi nếu thời gian không đủ, hẹn anh vào buổi tối. Món bách khoa tranh diễm của anh thực sự làm người ta chấn động, em gái tôi tới sau chỉ được xem ảnh, trách tôi rất lâu. Tuy đối phương xem đồng hồ, lời nói không phải là kiếm cớ, khá thân thiện làm Diệp Phàm nhẹ nhõm hơn không ít. Chỉ chút tài nghệ nhỏ, để ông khác tôi đích thân làm cho ông một bữa. Hôm nay tôi tới đây không phải vì chuyện ăn uống, mà vì chuyện ông sắp tham gia, 5 phút là đủ rồi. Anh nói tới lễ ký kết sao? Diệp Hoài Ngọc ngạc nhiên. Diệp Phàm khẽ gật đầu, lấy ảnh trong túi sách ra. Tôi sẽ nói ngắn gọn vậy, đây là Thân Bình An, Ngô Đích là một cổ đông, một là tổng giám hạng mục, đúng không? Đúng, là họ. Diệp Hoài Ngọc gật đầu. Diệp Phàm dần dần bày một loạt ảnh ra. Tiếp theo lời tôi nói tới từ phía cảnh sát. Ông biết tôi là cựu cảnh sát, hai người này là Hàn Công Lập, Khổng Tân Cường. Chúng bắt cóc một cô gái đáng thương tên là Sở Tú Nữ. Tôi nghĩ ông biết, cô ấy là tổng giám đốc Tân Thế Giới, người kế thừa duy nhất. Mục đích là vì chiếm đoạt tài sản, chúng bất chấp thủ đoạn độc ác ti tiện nhất. May mà chúng không thành công, cô gái ấy còn sống. Diệp Hoài Ngọc nắm bắt khá nhanh. Ý anh nói là Thân Bình An làm chuyện đó? Đúng, chính là hắn. Tuy giờ chứng cứ còn chưa đủ, nhưng cơ bản xác định là nghi phạm trọng đại. Chúng ta còn có người quen chung là Lý Uy. Ông ấy có thể nói cho ông biết Thân Bình An là ai. 8 năm trước có vụ án giết người cướp đồ cổ, tên sát thủ được thuê là Khổng Tân Cường, giết hai mạng người. Cổ vật được Thân Bình An bán cho Lý Uy, đổi lấy 200 vạn tiền mặt và vay 400 vạn vốn lưu động. Có chứng cứ, có Lý Uy làm chứng. Cho dù ông không tin chuyện đó, 8 năm sau, tức là hôm nay, cùng một tên sát thủ lại làm chuyện khiến Thân Bình An có lợi ích lớn nhất. Ông thấy loại người này có thể hợp tác sao? Diệp Hoài Ngọc không trả lời, đan hai tay vào nhau, mày nhíu lại như đang châm chước lời của Diệp Phàm. Tôi nghĩ người làm ăn nên xét nguy hiểm trước chứ không phải lợi nhuận. Tôi tin ngài không thể không biết gì về đối tác tương lai. Thân Bình An dính líu tới mưu sát, đánh bạc, giam giữ trái phép và rửa tiền. Ông thực sự yên tâm hợp tác với loại người đó à? Diệp Phàm kết thúc để phản ứng của đối phương. Diệp Hoài Ngọc tỏ ra bình tĩnh. Anh tới đây là vì chuyện này? Đúng. Diệp Phàm gật đầu. Chuyện này tôi có biết một chút. Diệp Hoài Ngọc điều chỉnh laptop với viết Diệp Phàm, chính là kiệt tác của y trên mạng. Anh đúng là người làm ăn, vậy tôi hỏi, thương nhân thành công nhất trên thế giới là ai không? Hắn là người Do Thái, bọn họ vì kinh doanh mà sống, đúng không? Chẳng phải có câu 80% tài sản nằm trong tay người Do Thái sao? Ha ha ha, không đúng. Diệp Hoài Ngọc khẽ lắc ngón trỏ. Là người Trung Quốc, hay còn gọi là quan thương, anh rất thông minh. Lý Uy từng nhắc tới anh, nhưng thông minh và sáng suốt là hai khái niệm khác nhau. Tôi nói hạng mục này tôi căn bản không bỏ ra đồng nào, hơn nữa cũng không phải do tôi đầu tư, anh có tin không? Tất nhiên là không tin. Diệp Phàm hồ nghi lắc đầu. Kỳ thực cũng nhiều cái tầng cấp này khác mình quá xa, quá nhiều chuyện y không thể dùng lối suy nghĩ của bách tính bình dân mà suy luận. Không ai tin hết, có điều là thật. Diệp gia xưa nay chỉ làm thực nghiệp, sẽ không đi ngược lại tôn chỉ đó. Giờ sản nghiệp địa ốc trong nước là chuyện làm ăn 14 vạn lời. Thế nên trừ khi quan thương cấu kết, nếu không chẳng ai nuốt trôi được, nhất là người ngoài như tôi, có tiền cũng không thể nhảy vào. Đây là thị trường không có quy phạm, là đấu trường của quyền lực và quan hệ, đã gần tới mức mất kiểm soát. Loại mô hình phát triển méo mó ấy làm tôi nhớ tới thời đại nhảy vọt. Thẳng thắn mà nói, tôi về nước đầu tư một phần vì cha tôi nhớ quê cha đất tổ, một phần tài nguyên nhân lực của đại nguyên, cái khác tôi không tham dự. Diệp Hoài Ngọc nói rất chân thành làm người ta khó lòng hoài nghi. Diệp Phàm chỉ hiểu lờ mờ. Nếu không đầu tư, vì sao có nghi lễ ký kết này? Trên mặt Diệp Hoài Ngọc không ngờ lại xuất hiện một vẻ bất đắc dĩ, không trả lời mà hỏi lại. Chuyện này hơi khó mở lời. Tôi không phải Cường Long, nhưng bao quanh là địa đầu xà. Hôm nay là thị trường, mai là chủ nhiệm, bí thư, tôi đều phải nể mặt. Nhập giao tùy tục mà, tôi giống như minh tinh được người ta thổi phồng đưa lên sân khấu vậy. Hạng mục không hình viên vốn bộ dành, kế hoạch đã lập từ lâu nhưng trì trệ về khoản đầu tư rất cao, cho nên thao tác thực tế không khả thi. Anh nghĩ xem, nếu bắt tay với nhà đầu tư nước ngoài như tôi sẽ có ảnh hưởng gì, dù chỉ là bề ngoài. Một câu hỏi không khó trả lời, Diệp Phàm vỡ lẽ phần nào. Từ vô danh sẽ mau chóng thành nhà khai phát hàng đầu tỉnh thành. Vẫn còn đấy. Diệp Hoài Ngọc cười như đang trêu chàng trai chưa quá nhiều kinh nghiệm sống. Vậy tôi không rõ. Diệp Phàm ngượng ngùng nói. Từ hơn 10 năm trước, cha tôi trở về đại lục tìm người thân. Diệp thị chúng tôi đã đầu tư công ích lớn hơn 1 tỷ. Nhờ đó tạo ra được tiếng vang lớn, nhanh chóng tạo dựng lên danh tiếng và chữ tín. 3 năm qua, xí nghiệp Diệp thị mang lại cho tỉnh Sơn Bắc khoản thuế thu lớn, giải quyết không ít công ăn việc làm. Tôi có thể tự hào mà nói, sức ảnh hưởng của chúng tôi ở đây không thua kém các công ty top 500 thế giới. Diệp Hoài Ngọc giảng giải đơn giản dễ hiểu. Có xí nghiệp nước ngoài cường đại làm bối cảnh, anh nghĩ xem, ngân hàng sao không bật đèn xanh cho vay, người dân sao không tin theo. Hạng mục này họ không cần bỏ một đồng, chỉ cần nghĩ mưu lấy đất, sau đó dùng tiền ngân hàng khai phát, đôi ngôi hưởng lợi. Thế nên tôi mới nói Quan Thương là thương nhân thành công nhất. Có lẽ tôi hiểu rồi. Diệp Phàm đầu đi lẩm bẩm. Đám người kia thậm chí chiếm đoạt tân thế giới cũng không cần mất tiền. Chỉ cần ký kết một cái là có thể dùng quyền sở hữu thế chấp vay tiền mua lại chính tài sản sở hữu. Không phải là một vốn bốn lời mà là không vốn vạn lời. Bảo sao chúng bất chấp như thế. Diệp Hoành Ngọc ngập nắp tốt lại, giống như kết thúc đàm thoại khuyên. Tối qua Lý Uy gọi điện cho tôi. Tôi nghĩ chuyện truyền bá trên mạng do anh làm ra phải không? Sáng nay Thân Bình An gọi điện cho tôi, Thanh Minh không liên quan, đương nhiên cũng sẽ không bị cảnh sát bắt. Chuyện ký kết này tôi cũng là bất đắc dĩ thôi. Đây là mạng lưới lợi ích lớn, không phải nhân vật nhỏ có thể tác động. Đừng hiểu lầm ý tôi, tôi không xem nhẹ anh, nhưng đối diện với cường quyền và lợi ích, tôi cũng là nhân vật nhỏ. Anh hiểu cho nỗi khổ của tôi không? Họ nhiệt tình mời như thế, tôi không tham gia, hạng mục khác của tôi sẽ khó khăn. Giống như đôi bạn bè thổ lộ vậy, Diệp Phàm gật đầu, thiện cảm tăng lên nhiều, xem ra người có tiền thực sự đúng là khác biệt. Còn về chuyện tặng biệt thự 3 năm trước của chúng ta, tôi vẹn vẹn nghĩ là đang giúp người bạn. Nếu tôi biết là gây cho anh tai họa lớn như vậy, tôi sẽ không làm. Từ lâu tôi muốn gặp anh nói câu xin lỗi, hôm nay nhân cơ hội này, tôi trịnh trọng nói một câu. Diệp Hoành Ngọc hơi cúi đầu, trịnh trọng nói. Tôi xin lỗi. Diệp Phạm xua tay ý bảo không cần, nỗ lực lần cuối. Kỳ thật ông có biện pháp đơn giản trực tiếp, vì sao không làm? Có sao? Đương nhiên là có. Trước kia nếu nói ông không biết đã đành. Giờ ông đã thấy thư tôi cho ông xem rồi. Ông ý thức được nguy hiểm trong đó chứ. Từ chối ký kết, tránh sang mạng lưới lợi ích này, không giao thiệp với kẻ liên quan tới xã hội đen, giữ thanh danh xí nghiệp Diệp gia, tránh được nguy hiểm, vì sao không làm? Diệp Hoài Ngọc lắc đầu, châm trước từ ngữ một lúc mới nghiêm túc nói. Diệp Phàm, sở dĩ tôi nói chuyện với anh lâu như thế, một mặt là vì áy náy, mặt khác là do bạn nhờ vả. Anh vẫn chưa hiểu ý tôi. Tôi và anh không thay đổi được gì. Công trình kỳ 2 của Phú Sĩ Điệp đang cần đất, cần tuyển dụng, cần một loạt thủ tục phê duyệt. Tôi nói thẳng, chuyện này thúc đẩy sự phát triển của Phú Sĩ Điệp. Tôi từ chối sẽ có thể gây ra nguy hiểm lớn. Nói tóm lại tôi không thể giúp anh. Không cần ông thay đổi, tôi sẽ thay đổi nó. Diệp Phàm đứng dậy đi ra cửa sổ làm động tác mời. Diệp Hoành Ngọc ngạc nhiên đi nhanh ra cửa sổ, tức thì mắt mở tròn, càng ngạc nhiên hơn nữa quay sang nhìn Diệp Phàm. Ngoài cửa sổ là cảnh tượng đường phố, bãi đỗ xe của khách sạn Ngũ Châu đã bị biển người lấp kín. Lác đác nhìn thấy người mặc cảnh phục nhưng không ăn thua. Diệp Hoành Ngọc còn nhìn thấy băng đôn trắng giống như người tố cáo mà thi thoảng ông ta thấy trước cửa chính phủ. Đám đông tụ tập bởi đại đỗ xe, người đứng người ngồi, tranh chấp với bảo an cực kỳ hỗn loạn. Chẳng lẽ chuyện này do người trước mắt mình làm hay sao? Sao có thể tin được? Ông không cần ký nữa, hôm nay không ai tới đâu. Ông biết lãnh đạo sợ nhất cái gì không? Là quần chúng, là nhân vật nhỏ, hàng ngàn vạn. Nhân vật nhỏ tụ tập lại, ông biết Trung Quốc có một câu, nếu có thể chở thuyền cũng có thể lật thuyền không? Tôi nói cho ông biết. Sau ngày hôm nay, Thân Bình An và kẻ cùng hắn gây tội ác đừng hòng trốn thoát. Ông muốn gặp họ cùng chúng, không ai cản. Anh muốn uy hiếp tôi? Diệp Hoành Ngọc tỏ thái độ bất mãn nhưng không sợ sệt. Tôi không có thói quen uy hiếp người khác, tôi chỉ nói lên sự thật. Diệp Phàm đi ra cửa, trước khi đi để lại một câu. Thế thôi, không làm phiền ông nữa. Tôi nhớ lời ông nói rồi, nhưng tôi cũng hy vọng ông cân nhắc lời của tôi. Ông tự tưởng tượng chuyện tương tự xảy ra ở Phú Sĩ Tiệp sẽ như thế nào sẽ hiểu. Cáo từ. Diệp Hoàng Ngọc không tiễn, nhíu chặt mày nhìn xuống con phố không chỉ tắc đường mà đã hỗn loạn. Báo cáo, trung tâm chỉ huy 110 báo cáo. Bắt đầu từ 8 giờ, liên tục có điện thoại cấp báo. Không phải là do đầu đường đụng xe đánh nhau, thì cũng là cuối đường bị rạch túi cướp đồ. Chính chuyện trộm và xung đột vật này là vấn đề quản lý trị an làm cảnh sát đau đầu nhất. Nhưng khi 8 xe cảnh sát phái đi đều bị kẹt ngoài dòng người, mới phát hiện nơi xảy ra sự cố toàn bộ ở đường Tấn An. Tin tức hiện trường gửi về là tắc đường nghiêm trọng, mà một khi càng đông người tụ tập một chỗ thì càng lắm chuyện. Nên tới 9 giờ mà tình hình chẳng những không thay đổi, lại càng nghiêm trọng. Hơn 50 chiếc máy điện thoại khẩn cấp của trung tâm chỉ huy đều máy bận, điều 20 xe cảnh sát tới vẫn như muối bỏ biển. Cấp báo, trung tâm chỉ huy giao thông cấp báo. Khoảng 8 giờ 30, có cảnh sát giao thông phát hiện ra lượng xe lưu thông khác thường báo với trung tâm chỉ huy, nhưng không được coi trọng. Về lý luận thì quy tắc giao thông trong nước chỉ có một quy định, đi về phía phải thôi. Người Trung Quốc phần đông còn thiếu ý thức công cộng, nhất là khi vừa hơi tắc đường một cái thì nào là cướp đường, nào là chen lấn hè phố. Thường thường khiến cho giao thông đại nguyên diễn ra câu chuyện ngày nào cũng có, tắc đường. Đợi tới khi hơn nghìn các loại xe công, xe tư bị kẹt ở con đường dài 10 km mới có người ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Tới 9 giờ 15 phút, trung tâm chỉ huy giao thông mới kết nối với toàn bộ camera giao thông ở đường Tân An, chỉ huy thông xe từ xa. Chỉ có điều mấy chục màn hình khiến người ta nhìn mà phát hãi. Vậy mà vẫn không ngừng có con thiêu thân lao vào lửa tham gia đội ngũ kẻ xe. Chuyện phát sinh một tiếng rồi, 9 giờ 40, tắc đường đã lan tới đường Hoài Hải. Ba đại đội giao thông, hơn 100 cảnh sát toàn bộ đa quân, bên này phân làn, bên kia đổ tới. Đường Hồ Dân, đường Bắc Doanh, đường Trương Trạch thành bị gây áp lực, đâm đá tắc nốt. Cấp báo. Cục trưởng Lương phát lệnh tổng động viên đồi, tất cả cảnh sát chống bạo động cũng được lệnh. Hơn 400 cảnh sát chống bạo động cầm khiên đề phòng sự kiện trị an nghiêm trọng phát sinh. Loạn, chỉ có một chữ loạn mà thôi. Các loại đội ngũ thiếu sự chỉ huy thống nhất. Cảnh sát trị an chưa bao giờ ra đường làm việc, thái độ của cảnh sát chống bạo động thì vô cùng ác liệt. Cảnh sát tuần tra liên tục nhận khiếu nại qua radio. Đó chính là khung cảnh Diệp Hoài Ngọc chứng kiến. Nơi lòng cao vát, tình thế này khỏi nói cũng biết, lễ ký kết phải hủy rồi. Chuyện này thực sự do chàng trai đó gây ra. Duy nhất chỉ có chi đội đặc cảnh không tiếp nhận lệnh tổng động viên. Đúng 10 giờ, Ngô Thần Quảng dẫn lãnh đạo trung tầng ra cửa đón cục trưởng Lương vừa phát lệnh tổng động viên. Ai cũng hiểu sự thể nghiêm trọng. Trước sau cũng phải dùng tới lực lượng dự bị cuối cùng là đặc cảnh. Khách sạn quốc tế Ngũ Châu có đầu tư nước ngoài, người nước ngoài trong đó không ít, không xảy ra chuyện thì thôi, có chuyện là thành chuyện lớn. Cục trưởng Lương xuống xe đi thẳng lên phòng hội nghị, đuổi người khác ra, cả chi đội trưởng lẫn chính ủy đều không được tham dự. Bí thư Ngũ, anh đánh giá chuyện này thế nào? Tôi thấy có nguyên nhân đấy. Vừa rồi tin tức ở khách sạn cho hay, có người giăng biểu ngữ, trừng trị ác đồ ức hiếp bách tính. Nghiêm trừng thân bình an. Chuyện xảy ra quá trùng hợp, kích động thần kinh của tất cả các bên đòi. Trên sở tình phái chuyên viên xuống đốc thúc, thành ủy chính phủ không phải nói nữa, đồng loạt chĩa mũi giáo vào chúng ta. Vẻ mặt cục trưởng Lương âm trầm, xem ra cực kỳ tức giận. Ý tôi hỏi anh là có phải có kẻ cố tình gây ra sự kiện này không? Ngũ Tần Quảng khẽ gật đầu. Chuyện này không nhìn ra thì quá ngu xuẩn. Trong đầu xẹt qua một cái tên, nhưng ông ta không dám tin, càng không dám nói ra, có chút bao che nói. Không thể xác định được kẻ đứng sau là ai. Thân Bình An đắc tội với quá nhiều người, không ai muốn nhìn hắn lớn mạnh, mà hạng mục không hình viên là miếng thịt béo bờ, đây cũng có thể là nguyên nhân. Hừ, không cần biết kẻ đó là ai, giờ không quan trọng, quan trọng là cái nồi đen này sao chụp lên đầu chúng ta. Cục trưởng Lương vỗ bàn, chán nổi gân xanh, không giận sao được. Ông ta đang ở giai đoạn khảo sát đợi thăng chức, mỗi sự cố đều không cẩn thận đều có thể khiến chuyện thăng chức phải trì hoãn vài năm. Anh nghĩ mà xem, sự tình và chân tình không cần biết gì đâu. Sẽ đã chuyện lớn như thế, tương lai hỏi tội trừ họ Lương tôi còn có ai? Anh xem giờ tôi không dám ở văn phòng, có mấy chục phóng viên đang đình đập tôi. Chuyện giam giữ người khiếu nại là do thành ủy và chính phủ áp xuống không cho công khai, chẳng may chuyện bại lộ thì lại là do công an chúng ta bao che tội phạm rồi. Anh Ngũ, chỉ có anh thì tôi mới dám nói lời trong lòng này thôi. Tôi không nuốt được cục tức này. Chúng ta là đảng viên, là khẩu súng của đảng, nghe đảng chỉ huy không sai, nhưng không thể để kẻ không phải đảng viên phát tài chúng ta gánh tội, đúng không? Khỏi nói cũng biết cục trưởng Lương uất ức thế nào, nói gần như không kiêng dè gì rồi. Ngũ Thần Quảng cẩn thận nói: Tôi thấy Thân Bình An chính là cái nút thắt, cởi được nó là xong, vừa giải được nguy cơ, thao tác khéo còn là công lớn. Chỉ là kẻ này lai lịch không vừa, nghe đồn có quan hệ với phó thị trưởng Thẩm. Cục trưởng Lương đi qua đi lại: Giờ chứng cứ nắm được bao nhiêu? Ai cũng biết muốn đụng tới loại người này, trừ khi là chứng cứ không thể trôi cãi, nếu không hậu họa vô cùng. Không phải ít, 30 bảo an công ty đã nằm trong tay chúng ta. Cái này làm việc đã tới mức ngông cuồng rồi. Xảy ra chuyện lớn như thế còn ý đồ lôi kéo nhân viên phá án, nghe ngóng tình hình. Ngoài ra theo lời khai của Phương Hữu Tín và Hậu Khiếu Dũng, chuyện kinh doanh sòng bạc ở Thành Nam đều là của hắn. Cục trưởng Lương do dự hồi lâu, vẻ mặt nặng nề: Giờ tôi không biết tin ai nữa. Bên trên thì hất hàm sai bảo, phía dưới thì xun xoe định bợ. Tôi muốn nghe ý kiến chính thức của anh. Anh cứ nói thẳng, đừng cố kỵ. Vậy tôi nói thẳng nhé. Ngũ Thần Quảng khôi phục lại phong thái hình cảnh năm nào, vỗ bàn: Đơn giản lắm, bắt. Bắt? Nếu không có chứng cứ xác đáng thì chúng ta bị động lắm. Cục trưởng Lương chỉ kiếm người giải tỏa tâm sự, không ngờ lão Ngũ già rồi vẫn gân. Ngũ Thần Quảng cười nhẹ: Cục trưởng Lương, anh chưa từng ở cơ sở, chỉ cần vài ngày là có chứng cứ xác đáng ngay. Không phải tôi không muốn bắt, mà dính líu quá lớn. Bên trên có chính phủ thành phố, thậm chí là tỉnh giúp hắn yểm hộ, nói đỡ. Chưa kể còn không ít người trong đội ngũ chúng ta có liên quan. Tôi không thể không cân nhắc. Cục trưởng Lương hạ thấp giọng xuống: Hôm qua tôi có báo cáo với thành ủy, bí thư Lưu cũng ngả về phía nhổ cái nhọt độc này, nhưng chọn thời cơ phù hợp. Có điều tôi xem ra ông ấy muốn dùng nó chơi khó bên chính phủ. Anh nhảy vào giữa cuộc tranh đấu này là gặp họa. Ý kiến của tôi vẫn là bắt. Ngũ Thần Quảng không muốn bỏ cơ hội trước mắt là qua này, bỏ qua các quan hệ thiệt hơn. Chuyện hôm nay chính là thời cơ để chúng ta đứng ở phía chính nghĩa. Ngay cả chuyện tắc đường cũng có thể đổ lên đầu Thân Bình An làm cái cớ. Trừ hắn đi là sóng yên biển lặng rồi. Dù sao giấy không có đường lửa nữa, đằng nào không bắt thì người bị trách tội cũng là chúng ta mà. Nghe cũng hợp lý lắm. Có điều... Cục trưởng Lương động lòng rồi. Đang lúc dư luận sục sôi này, có lẽ không ai dám nhảy ra nói đỡ cho Thân Bình An. Đợi chút, tôi xin chỉ thị bí thư Lưu, chuyện này quá lớn. Ngũ Thần Quảng biết ý đang ngoài cho cục trưởng Lương gọi điện thoại. Không đụng vào Thân Bình An không phải do thiếu chứng cứ, mà người ở tầng cấp đó đã đứng trên pháp luật rồi. Bất kể là ngắn ngồi hay lâu dài, lẩm bẩm: Ai, cái thằng nhãi thối tha chuồn sớm, sống thật thoải mái. Lòng không khỏi nhớ tới người được mình khổ công bồi dưỡng. Kỳ thực nói tới đau khổ và vất vả, oan ước thì ông ta trải qua còn nhiều hơn Diệp Phàm, nhưng ông ta nhẫn nhịn vượt qua được. Diệp Phàm lại âm thầm chạy mất. Mỗi lần gặp chuyện khó, Ngũ Thần Quảng lại hâm mộ cuộc sống nắm được buông được của Diệp Phàm. Lần này phân cục trưởng phân cục 3 Hậu Khiếu Dũng đã bị bí mật bắt giữ, qua đấu tranh đã nhận tội. Chi đội đặc cảnh bỏ một phần lực lượng điều tra chuyện giam giữ, có được lượng lớn nhân chứng vật chứng. Nếu là người bình thường, Thân Bình An đã bị gô cổ từ lâu rồi. Lát sau cơ mở, cục trưởng Lương mặt giãn ra không ít, trịnh trọng nói: Tôi cố kỵ quá nhiều rồi. Đúng là đồng chí lâu năm tầm nhìn xa. Bí thư Lưu chuẩn bị chiều tổ chức buổi họp báo, thời gian do anh chọn, phát ngôn do anh chuẩn bị. Anh nói đúng lắm, chúng ta là công an giải cứu quần chúng mà, sao phải sợ tội phạm. Bắt! Đứng im không nhúc nhích. Cục công an thành phố Đại Nguyên, lệnh lục soát 1066, phong tỏa sổ sách, ai là kế toán? Sau một hồi bước chân đầm đập, cảnh sát phá cửa xông vào phòng tài vụ của công ty Bình An, đưa lệnh lục soát, nghiêm mặt hỏi. Một nam nhân trung tuần đụt đè giơ tay đứng dậy. Cảnh sát không làm khó, phật tay đưa người khác tới phòng hội nghị, chỉ để lại kế toán đi theo lấy sổ sách. Xong rồi, xong rồi. Ngoài sân có mười mấy chiếc xe cảnh sát, còn có đặc cảnh cầm súng đứng gác, không thấy một bảo an nào, chắc chắn bị khống chế. Nhân viên công ty rời văn phòng tập trung ở phòng hội nghị liên tục nhìn ngang ngó dọc, trong phòng cảnh sát đang xác nhận thân phận, tiếp theo sẽ là học tập chính sách, cổ vũ, tố cáo tội ác. Toàn là biện pháp cũ, nhiều chuyện không cần cảnh sát tra, người hiểu thiệt hơn sẽ đa thanh minh, công ty lớn tới mấy cũng không chịu nổi rắn rứt nội bộ. Phụ trách dẫn đội là Lục Kiên Đình, sử dụng toàn đội viên đặc cảnh và cốt cán đại đội 1, khống chế hiện trường không gặp chút trở ngại nào. Đại đội cảnh sát vừa tới là đám người này còn ngoan hơn mèo. Lục Kiên Đình lúc này ưỡn ngực vênh mặt đi tới một gian phòng, đập cửa đầm đầm, không đợi ở người ở bên trong đáp lại đã mở cửa đi vào. Ngô Đích đang đứng bên cửa sổ gọi điện thoại, thất kinh thu điện thoại lại. Không biết vừa rồi cậu cứu ai nhưng đều muộn rồi. Ha ha ha, qua trưởng Ngô, khẩn trương cái gì? Nói ra chúng ta còn là cấp dưới của anh cơ mà. Sao thế? Gặp cố nhân không chào một tiếng à? Lục Béo nói chuyện chẳng có tí nghiêm túc nào, khẩu khí đầm bị trêu ghẹo. Đám trường trí dũng biết cấp trên thích đùa cũng cười theo. Nói ra vị khoa trưởng trẻ nhất năm xưa này đúng là cấp trên của bọn họ. Nếu không rời đi, cho tới ngày nay dù dẫm chân tại chỗ thì vẫn cứ cao hơn họ mấy bậc. Nhưng giờ khác rồi, Ngô Đích bị Lục Kiên Đình chọc một câu, miễn cưỡng lắm mới có thể mỉm cười hỏi. Chỉ đội trưởng Lục, anh chống dòng cờ mở tới đây là vì chuyện gì thế? À, tra xét công ty, cách ly nghi phạm ấy mà. Khoa trưởng Ngô, ngại quá, người anh em phải đưa anh đi một chuyến. Lục Kiên Đình hất hàm. Trương Chí Dũng đi tới vỗ lệnh tạm giam hình sự lên bàn. Ký đi. Ha ha ha, tạm giam? Bằng vào cái gì? Tôi chẳng qua là cố vấn của công ty thôi, không can dự vào điều hành, các anh lấy chuyện công báo thủ riêng đấy à? Ngô Đức tức giận gạt tờ giấy sang bên, dù cởi cảnh phục vẫn còn uy phong lắm. Ai ngờ vừa uy phong, Lục Kiên Đình cười ngặt nghẽo, chỉ mặt chế nhạo. Khoa trưởng Ngô, anh cái gì cũng hay cả, mỗi tội không biết thời thế. Giờ anh có ký hay không cũng vậy, còn nghĩ ai sẽ cứu anh à? Nếu không phải bí thư Ngũ giữ cho anh vài phần thể diện, chúng tôi đã xung vào nhà bắt người rồi. Các anh có thể cưỡng chế chấp hành, nhưng đừng mong tôi ký. Lục Béo, anh sẽ phải chịu trách nhiệm về hành vi hôm nay. Ngô Đích không thèm để ý, hoặc là cố chấn định, ngạo nghễ nhìn cảnh sát. Lục Kiên Đình khinh bỉ, vụ án phân cục Tân Nguyên năm xưa bị cái này cướp công lẫn phá hoại không ít. Nói ra hắn là kẻ góp một phần vào chuyện khiến Diệp Phàm căm phẫn bỏ đi. Lục Béo làm chuyện này đúng là có vài phần lấy chuyện công báo thù riêng. Đi vòng quanh hắn nhìn từ trên xuống dưới, muốn uống rượu phạt thì dễ thôi, không để Ngô Đích có chút tôn nghiêm nào, gằn giọng. Để thằng nhãi mày thua tâm phục khẩu phục, đừng nghĩ chỉ mày biết chơi tâm kế. Giọng điệu của Lục Kiên Đình thay đổi làm Ngô Đích thất kinh. Sở dĩ còn giữ được chút trấn định là vì hắn luôn ẩn phía sau. Sáng nay tin lễ ký kết hủy bỏ làm hắn bực bội rồi. Tiếp đó cảnh sát bao vây công ty, gọi liền vài cú điện thoại vô ích, nhưng không ngờ cảnh sát lại nhắm thẳng vào mình. Giờ nhìn Trương Chí Dũng, khi hắn nhậm chức ở đội trọng án còn là cảnh sát thực địa nho nhỏ, giờ trước mặt mình cười khinh bỉ, càng thêm lo lắng. Khoa trưởng Ngô, nếu tôi nói anh liên quan tới vụ án bắt cóc 319, chắc chắn là anh chối bay chối biến, phải không? Trương Chí Dũng cười hỏi. Ngô Đích hừ một tiếng, vụ án đó không ai có được chứng cứ hết. Nếu tôi nói anh liên quan chuyện ngăn chặn người tố cáo, làm tham mưu bẩn cho thân Bình An, anh cũng không thừa nhận chứ gì. Trương Chí Dũng, trình độ của các anh vẫn dừng lại ở thế kỷ trước. Phá án dựa vào đoán bừa phải không? Định lừa tôi à? Ngô Địch phá lên cười khinh bỉ. Xem ra người bạn cũ của anh phán đoán không sai, tự cho mình là đúng, tự cao tự đại. Hơi đắc chí lên một chút là không nhớ mình là ai. Khoa trưởng Ngô, biết chúng tôi tóm được anh ở đâu không? Trương Chí Dũng chẳng hề tức giận. Chúng tôi tiến hành tạm giam hình sự anh vì tội hối lộ nhân viên công tác quốc gia, chứng cứ xác đáng. Ngô Địch ngơ người như nhớ ra gì đó, khí thế giảm đi không ít. Ồ, nhớ ra rồi phải không? Chủ nhiệm Phạm Giang Thanh đã khai ra rồi. Anh tặng tiền tặng đồng hồ vì muốn tin tức của người chết. Nghĩ mình làm kín kẽ lắm mà. Kỳ thực đó là mồi nhử để đợi xem kẻ nào tới cửa thăm dò. Ai ngờ lại nhử được khoa trưởng Ngô. Sao? Chắc khi phát hiện ra thi thể bị thay thế kinh ngạc lắm phải không? Cái mặt anh trên camera giám sát trông rõ lắm. Trương Chí Dũng thong thả nói. Nói cho Ngô Đích từ đầu ngạc nhiên tới suy sụp. Đây mới gọi là lật thuyền trong rãnh. Chỉ cần một tội danh xác thực rơi vào tay cảnh sát thì không có kết quả hay ho. Ai? Buông một tiếng thở dài, Ngô Đích ký tên ném bút đi, đưa tay đào phối hợp để còng tay lại. Còng tay cạch một tiếng, đoán chừng đã chấp nhận số mệnh rồi. Ngô Đích tỉnh táo hơn. Chí Dũng, hỏi một chuyện được không? Xem tôi có thể trả lời được không đã. Một câu đổi một câu, các anh không muốn hỏi tôi gì à? Câu hỏi của tôi rất đơn giản, tôi thua trong tay ai để tôi tâm phục khẩu phục? Ngô Đích đưa ra câu hỏi bất ngờ. Trương Chí Dũng nhíu mày. Anh có ý gì? Tất nhiên là thua trong tay cảnh sát. Thế sao? Giọng điệu Ngô Đích mang thêm phần miệt thị, không thèm hỏi nữa, cất bước rời đi. Lục Kiến Đình ngồi xuống ghế cố vấn của Ngô Đích, mông lắc qua lắc lại, như trải nghiệm cuộc sống ở văn phòng sao hoa, lòng cảm khái xí nghiệp tư đúng là dưỡng, có khi còn có vài nữ thư ký. Xem mặt thằng đó có vẻ chưa phục. Hắn đương nhiên là không phục rồi, đội ngũ chúng ta đúng là không ai nghĩ ra giờ cho ở trung tâm pháp y. Trương Chí Dũng áp giọng xuống, chuyện Diệp Phàm tham gia lớn vào vụ án cần giữ kín, không vì một lời khích bác của Ngô Đích mà để lộ ra. À, tôi hiểu rồi. Lục Kiến Đình vỗ đầu choàng tỉnh, đã nhớ ra cái tên làm người ta nửa yêu nửa hận đó. Từ 10:13 phát mệnh lệnh, 10:25 khống chế công ty Bình An và Hằng X, 10:40 thông qua định vị di động tìm được Vũ Hướng Dương và Phương Tuyết Giao. Hai người này từ khách sạn Ngũ Châu tham dự lễ ký kết bị mắc kẹt trong dòng xe, không tốn bao công sức đã quét sạch thế lực xung quanh thân Bình An. 10:30, dừng phòng dân đội gõ cửa biệt thự B18, tiểu khu Tinh Uyển. Đã mở cửa là giúp việc, còn dẫn theo đứa bé, hai cảnh sát, hai nam hai nữ đi vào, bắt gặp ngay Lý Uyển Như đi từ trên cầu thang xuống. Mặc dù rắn băng trên mặt, nhưng thần thái như gặp chuyện vui, gặp cảnh sát còn bảo giúp việc pha trà. Dương Phong đi tới khom người, vẻ mặt áy náy. Bà Lý có nhận ra tôi không? Ô, Lý Uyển Như chỉ nhớ có vẻ không tệ, nhận ra người hôm đó đưa giấy giải phẫu. Nhớ, chàng trai, sao thế, khom người cái gì? Mẹ quá con côi, chồng vừa mới mất, nữ nhân này dù có bao nhiêu lỗi lầm cũng vẫn có lý do làm người ta thương xót. Chuyện này như khiến Dương Phong có chút bất an. Xin lỗi bà Lý, chúng tôi tới đây xin lỗi. Xin lỗi gì chứ? Lý Uyển Như như tò mò. Khuôn mặt xinh đẹp đoan trang, vóc người uyển điệu, cách ăn nói cũng nhỏ nhẹ, làm Dương Phong không liên tưởng được tới vụ bắt cóc. Chúng tôi công tác không tới nơi tới chốn, gửi nhầm thư thông báo giải phẫu. Nhầm? Lý Uyển Như thất kinh. Vâng, chúng tôi nhầm lẫn. Khi cứu về có mấy người, không biết ai sơ ý nhầm bằng tên cô sở tú nữ với người khác, đúng vào thi thể không thể cứu chữa. Tới phòng pháp y lại không rõ tình hình cụ thể, đâm ra nhầm. Kỹ thuật người cần giải phẫu không phải cô sở tú nữ. Vì chuyện này chúng tôi sẽ nghiêm túc điều tra. Hôm nay tôi tới đây để xin lỗi gia quyến. Dừng phòng không người lần nữa. Mặt Lý Uyển Như từ kinh ngạc thành kinh sợ, đôn đôn nắm lấy tay Dương Phong hỏi gấp. Vậy tu nữ thì sao? Vẫn sống, sắp tỉnh rồi. Uỳnh, sét nổ bên tai, người Lý Uyển Như nhũn ra ngã vào người Dương Phong, làm hắn vội ôm lấy, gọi hai đứa cảnh sát tới đưa vào phòng ngủ. Hết cho uống nước, lại bấm nhân chung, hồi lâu mới tỉnh. Ôi, con gái đáng thương của tôi muốn gặp nó. Lý Uyển Như vừa mở mắt là bật khóc thảm thiết, nhưng không ngờ mấy cảnh sát mạch lạnh tanh, chột dạ không kêu khóc nữa, ý thức chuyện không hay đuổi giúp việc đi. Nữ cảnh sát tới từ chi đội điều tra kinh tế đưa giấy tạm giam ra. Lý Uyển Như, chúng tôi tạm giam bà vì hiểm nghi dính líu tới việc làm giả văn thư di sản, chiếm đoạt tài sản, ký hợp đồng giả, bà phải theo chúng tôi một chuyến. Im phăng phắc, tịch tác. Lý Uyển Như giống bị cuồng phong buốt xương thổi qua người, thình lình bò trên giường ôm lấy đùi nữ cảnh sát khóc lóc van xin. Đồng chí cảnh sát, không phải tôi, đều là Viên Kỳ Bình bảo tôi làm, tôi không làm gì hết, tha cho tôi, con tôi còn nhỏ, tôi đi rồi, nó làm sao? Dương Phong lắc đầu ra ngoài, khó bắt nhất không phải tên tội phạm hung dữ, mà chính là nữ nhân cảm xúc phong phú này. Khóc lóc, dập đầu cầu khẩn, trừ khi trái tim bằng sắt khó ra tay được, nhất là nam nhân. Mười mấy phút sau, hai nữ cảnh sát mặt lạnh như tiền, một trái một phải đưa Lý Uyển Như khóc lóc thảm thương rời biệt thự lên xe. Xe khởi động, Dương Phong quay đầu nhìn biệt thự, ánh mắt hâm mộ. Lão Mạnh, anh xem cái biệt thự này hẳn phải ngàn vạn, chúng ta kiếm mấy đời cũng không mua nổi, nhiều tiền vậy đôi mà họ còn không biết đủ nhỉ? Ha ha ha, lòng tham không đáy mà. Lão Mạnh bình thản hơn, dù gì cũng có tuổi rồi, không như Dương Phong tuổi trẻ khí huyết phương cương, dễ bị mỹ nữ làm động lòng. Dương Phong, chuyện bí mật bị tiết lộ ra tới đâu rồi? Anh cũng lo Diệp Phàm làm à? Dương Phong hỏi nhỏ. Chàng trai đó không tệ, nhưng mà làm thế có ích gì sao? Lý Uyển Như phạm pháp thì sao nào? Chỉ cần không phải trực tiếp tham dự bắt cóc, mấy tội này chỉ phán án treo vài năm. Đi đa vẫn là nhà lầu xe sang. Tôi cũng mong chính nghĩa được thực thi, nhưng tôi không muốn người bên cạnh mình vì thứ chính nghĩa không đáng tiền này mà phải trả giá. Lão Mạnh từng trải lắc đầu. Lý Uyển Như không hiểu pháp luật, tự dọa mình thôi. Kỳ thực cô ta vào đó vài ngày, lấy hết lời khai, đóng tiền bảo lãnh là bọn họ thả về nhà chờ xét xử, tội không nặng. Anh cũng quá coi thường Diệp Phàm rồi, cậu ta đâu dễ bị nắm thóp. Dương Phong cười giảo hoạt. Cho anh biết, hai bản lưu trữ của chi đội không ai dám đụng vào, bản giao cho cục, hai bản ở ban tuyên truyền chính phủ còn nguyên, đúng là đài truyền hình để lộ. Lão Mạnh mừng rỡ. Thật à? 9:40 người của chúng ta tới đài truyền hình. Theo ghi chép, hai nhân viên phòng chế tác hôm đó gần tới giờ tan ca có hai cảnh sát tới, lấy lý do muốn thu hồi ghi hình, mà đây cơ bản là quy trình. Hai nhân viên kia hồ đồ giao ra, thế là bị lộ. Dương Phong nhún vai bất lực. Đơn giản vậy thôi. Cảnh sát giả sao? Chắc chắn là giả, nhưng mà không có sẹo, căn cứ vào miêu tả đã bài trừ Diệp Phàm. Dương Phong đột nhiên phì cười, mãi mới nói tiếp được. Anh có biết tên cảnh sát giả đó ký tên là gì không? Là gì? Ngô Đích. Ha ha ha. Cả hai cùng cười chảy nước mắt. Chuyện này tốt nhất là không nên đoán, không nên nghĩ bừa, hiểu trong lòng là đủ rồi. Một tiếng sau, khi mệnh lệnh công bố, chủ nhiệm Điêu dẫn theo 4 chiếc xe tới một cái ngã bảy. Đó là nơi bí thư Ngũ đang chỉ huy hiện trường. Tác phong dũng mãnh của lão Ngũ không đổi. Trước khi tới hiện trường, hạ lệnh phong tỏa 7 con đường, chặn đường lui, sau đó dùng đài phát thanh phát cảnh báo giao thông, dùng thủ đoạn sống xét chỉ huy cảnh sát chống bạo động, dùng móc câu kéo dập 2 đoạn tường bao của tiểu khu Tân An, điều 2 chiếc xe bước tới sơ tán người. Thế là chỉ nửa tiếng, 2 đầu đường bắt đầu giảm ách tắc. Khi chủ nhiệm Điêu tới nơi thì bí thư Ngũ đang cùng cảnh sát phòng cháy xem bản đồ trên nắp xe chỉ huy. Nơi này phá cửa ngõ đi qua xưởng cơ khí, chỉ cần phân luồng được là giảm bớt nửa áp lực. Đi nhanh, tranh thủ từng giây, chút việc nhỏ này mà không xử lý được thì uổng phí bộ cảnh phục. Viên đội trưởng phất tay gọi đám thanh niên chạy ngay. Ngũ Tân Quảng ngẩng đầu lên. Cậu tới đây làm gì? Bí thư. Chủ nhiệm Điêu sợ sệt ghé tai nói. Thân Bình An biến mất rồi. Ngũ Tân Quảng mặt biến sắc, không vội nói gì mà kéo ngay chủ nhiệm Điêu lên xe, đóng sầm cửa lại, ngăn cách với âm thanh hỗn tạp bên ngoài. Điêu quý nhân, anh quá hiểu Thân Bình An làm mắt trong thế cờ này. Hắn mà chạy, toàn bộ là cờ chết, không tra ra được cái gì cả. Nói, rốt cuộc là sao? Có 2 tổ thực địa theo dõi 24 giờ cơ mà, sao lại biến mất? Lực phát lệnh vẫn còn cơ mà. Tôi cũng không rõ. Theo báo cáo thực địa, 8:40 hắn rời nhà, 9:20 đến đường Hồi Dân, phát hiện tắc đường quay về biệt thự Tây Sơn. 10 giờ vẫn còn ở trong biệt thự gọi điện thoại. Đến 10:35 chúng tôi tới nơi không thấy đâu. Định vị GPS vẫn còn, nhưng chỉ có di động mà không thấy người. Chủ nhiệm Điêu cúi gằm mặt. Lần này mất mặt lớn rồi, có kẻ bắn tin, lập tức truy lùng. Ngô Thần Quang tức giận vỗ trán, xem ra chế độ đặc cảnh cũng không sạch sẽ. Đã truy lùng rồi ạ, sân bay, bến tàu, đường cao tốc, chúng tôi đều phát cảnh báo, nhưng hiện giờ lượng lớn cảnh sát tập trung ở đây, tôi sợ. Thế này đi, dẫn với tổ tới cầu Ngũ Tỉnh đợi lệnh, nhớ cậu chỉ chịu trách nhiệm với tôi, toàn bộ nhân viên đi theo cắt đứt liên hệ với bên ngoài, chờ lệnh của tôi, kể cả cậu cũng không được liên lạc với ai hết. Ngũ Thần Quảng đột nhiên ra lệnh khó hiểu. Chủ nhiệm Điêu như vớ được cọng cỏ cứu mạng, vội vàng tuân lệnh xuống xe đi luôn. Ngũ Thần Quảng đuổi người đi rồi lại gọi điện thoại. Cao Phong, Thân Bình An chạy rồi, trong chi đội đặc cảnh có người của hắn, gom thành viên đội trọng án lại, toàn lực tra tung tích của hắn, chưa chạy xa được đâu. Đó. Bên kia điện thoại là giọng lành lạnh không vui không giận của Tần Cao Phong, nhưng làm Ngũ Thần Quảng yên tâm hơn vài phần. Một chiếc Việt Giã 213 kiểu cũ khó khăn lắm mới tả xung hữu đột lao ra khỏi chỗ tắc. Quách Quyên nhận điện thoại, hô dừng xe, đưa điện thoại cho Diệp Phàm mà bọn họ vừa mới đón được ở khách sạn, đang áp giải về đội theo mệnh lệnh trước đó. Diệp Phàm cầm lấy điện thoại, ấm ư vài câu cúp máy, chỉ tay nói: "Đội trưởng Tần đang lệnh, Từ giờ các cậu nghe lệnh tôi, ai không nghe đá khỏi xe. Thành Cương, lái xe về phía tây. Tiêu Thành Cương nào dám nghe Dư Phạm nữa, nhìn Quách Nguyên gật đầu mới xoay vô lăng chuyển hướng. Lúc này Quách Nguyên ngồi ở ghế phụ lái quay đầu lại. Này Dư Phạm, cô giỏi cáo mượn oai hùng lắm đấy. Đội trưởng Tân nói chúng ta là lực lượng cơ động, chuyên môn phụ trách trông coi cậu, thứ yếu là chi viện bắt giữ. Từ khi nào Thành nghe cậu chỉ huy? Đại ca, anh truyền mệnh lệnh giả. Vậy tổ trưởng Quách sao còn nghe anh ấy? Tiêu Thành Cương giảm tốc độ, sợ mắc bẫy. Diệp Phàm chỉ cười gian không đáp. Quách Nguyên không còn gì để nói, thở dài bất lực. Nghe cậu ta đi, giờ mấy tổ thực địa chia nhau tìm tung tích Thần Bình An. Nếu nói người giỏi tìm người nhất chính là cậu ta. Các anh em, trước đó tôi nói gì nào? Chỉ đội không hạ lệnh, chúng ta bắt ai chuẩn người đó. Chỉ đội mà hạ lệnh thì không bắt nổi nữa đôi. Thần Bình An lặn lộn đại nguyên mấy chục năm, không có chút trình độ thì đâu đã cơ nghiệp lớn thế. Nói mà không tin, không tin đại ca, thiệt thòi ngay trước mắt. Tên này vinh báo tới mức là mai cũng khó chịu đôi. Giọng điều y như thể trong lực lượng cảnh sát khắp nơi là phản đồ, ai ai cũng là nội gián vậy. Quay mặt đi không thèm tiếp chuyện. Không nói Diệp Phạm cũng có cách. Lúc này ngồi bên phải y là Vương Minh, bên trái là đội viên mới vừa vào nửa năm, tên Hành Lương Đức, đất tráng kiện, tóc húi cua, mặt non choẹt vài phần giống mình trước kia, liền quay sang gợi chuyện. Hành Lương Đức thấy ba người kia không nói chuyện với Diệp Phàm, chớp thời cơ hỏi không ngớt miệng, toàn là chuyện cũ của Diệp Phàm, giọng điệu vô cùng sùng bái ngưỡng mộ, khiến mấy đồng đội chua ế cả răng. Tiền bối, anh đoán thật chuẩn, sao anh biết Thân Bình An sẽ trốn? Ha ha ha, không phải tôi đoán, mà là hành động lớn đều có sơ hở. Mà sơ hở luôn là nghi phạm chính, đó là vấn đề thưởng thức. Diệp Phàm hài hước nói. Tiểu Hành ít tuổi, không hiểu hàm ý trong đó, gãi gãi đầu. Tiền bối, thế là sao ạ? Thái độ thật thà làm Diệp Phàm không nhịn được cười. Đang định trêu chọc một phen thì Quách Nguyên nghe Hành Lương Đức điếu rít nãy giờ trướng tai, quay đầu lại mắng. Tiểu Hành, ngậm mồm lại, không được phép nói chuyện với cậu ta. Cậu muốn hiểu cậu ta thì tới ban đốc sát đọc hồ sơ đi. Cậu vừa kết thúc thực tập, đừng học cái xấu. Nghe thấy bị xúc xiểm, Diệp Phàm trừng mắt với Quách Nguyên. Bên kia Tiêu Hành chẳng sợ, chàng trai này cũng nhanh nhạy lắm, không được phép nói chuyện với Diệp Phàm, liền quay sang trực tiếp hỏi Vương Minh. Anh Vương, tiền bối còn nhậm chức ở ban đốc sát à? Sao chưa bao giờ nghe ai nói? Câu hỏi này vừa phát ra, trong xe cười rộ lên, Tiêu Thành Cương cười tên lạc cả tay lái, làm cả đám một phen cười hú vía. Đến bản thân Diệp Phàm cười chảy nước mắt, ôm vai Hành Lương Đức vỗ liên hồi. Tiểu Hành à Tiểu Hành, anh đây không nhậm chức ở đó, mà là đối tượng thường xuyên bị đưa tới đó. Nhưng cậu nghĩ ngược lại mà xem, nếu không dám phạm sai lầm, sao có thể lập công, đúng không? Hỏi tổ trưởng Quách cả đời bình an xem có phá nổi vụ nào ra hồn không? Chẳng qua nhờ sung lâu lên lão làng, chứ chả có thành tựu quái gì. Tới lượt Quách Quyền trừng mắt nhìn, Tiểu Hành gật cù có vẻ tâm đắc lắm. Xe đi về phía tây, một lúc sau, Quách Quyền sốt ruột hỏi phương hướng. Diệp Phàm vẫn nói đi về phía tây, đã đang ngoại thành rồi. Diệp Phạm tiếp tục bảo đi về phía tây. Quách Nguyên nổi cáu. Rốt cuộc cậu có biết không? Ra khỏi thành phố rồi còn đi đâu nữa? Thành Cương, tăng tốc tiếp tục đi về phía tây. Quách Nguyên, đừng chất vấn quyền uy của tôi. Diệp Phạm phất tay. Vương Minh ngồi bên mỉa. Cậu lấy chó đâu ra quyền uy? Tự Phong à? Tự Phong lẫn được công nhận ở lĩnh vực phá án và nấu ăn, ai dám nói hơn được tôi nào? Diệp Phàm khoanh tay vênh mặt. Quách Nguyên đang lo lắng chung chung chẳng so được. Được, cậu có quyền uy, để không tìm được xem cậu nói thế nào. Xe đi thêm mấy km, không biết là tới chỗ nào, Diệp Phàm đột nhiên thò đầu xen vào giữa hai ghế trước, nhìn một cái quát. Dừng xe, tới rồi, phía trước kia kìa, nơi đó. Tới rồi, từ mà cũng chẳng thấy nữa là, mấy người trên xe theo thói quen nghề nghiệp, nhìn địa hình bốn xung quanh, bọn họ đang ở trên đường quốc lộ. Cách đó không xa là con đường xi măng nhỏ ngoằn ngoèo, từ chỗ Diệp Phàm chỉ là khu mộ nhấp nhô, cỏ cây lay động theo gió thu, mặt trời vàng chiếu xuống, cảm giác đầy cô liêu. Nghĩa trang, bốn người kia không hiểu sao lại tới đây tìm người chết, Diệp Phàm giải thích. Nghĩa trang quý tộc Tào Hạnh Loan, nhìn phong thủy đi, dựng núi nhìn sông, nghe nói người chôn ở đây đều sống tiêu sái chết quý giá. Giá đất ở đây bằng giá biệt thự đấy, các anh em sao ngẩn ra thế? Có phải tôi nói liền khơi lên tâm sự sống không nhà, chết không mộ của mọi người chứ? Mẹ nó, miệng thối, muốn ăn đòn à? Vương Minh nổi giận hăm dọa. Đến cả Tiêu Thành Cương cũng không đứng về phía Diệp Phàm nữa. Đại ca, hôm nay chôn anh ở đây cũng không oan đâu. Giải thích đi, cho anh cơ hội cuối cùng. Diệp Phàm thấy người ủng hộ kiên định nhất của mình cũng tạo phản đối, chứng tỏ đã mất lòng dân, không đùa nữa. Chúng ta tới đây để mai phục. Có mật báo nói thân Bình An nhất định sẽ đi đường này. Quách Nguyên nghi ngờ. Từ lúc mệnh lệnh phát ra, cậu không gọi điện thoại cho ai, mật báo ở đâu? Bảo anh rốt, anh còn cãi tôi. Tôi biết hắn sẽ chạy từ trước mệnh lệnh công bố rồi. Diệp Phàm tặc lưỡi. Nói dối, khi ở khách sạn Ngũ Châu công bố mệnh lệnh, anh còn không tin mà. Tiêu Thành Cương cắt lời. Ái già, Thành Cương, tiến bộ, biết suy nghĩ rồi. Nhìn đã cả sơ hở của đại ca cơ đấy. Làm cảnh sát có 7 khiếu thì cậu thông 6 khiếu rồi, không đơn giản. Diệp Phàm giơ ngón cái. Được Hoa Ca biểu dương, Tiêu Thành Cương cười đắc ý. Đương nhiên. Vừa nói câu đương nhiên, bị Quách Nguyên vung tay bập một phát mắng. Đồ ngu, 7-6 còn một khiếu chưa thông. Cậu tao chửi cậu nhất khiếu bất thông, chả biết cái mẹ gì đấy. Mà mẹ nó, đại ca, hôm nay em không tha cho anh. Tiêu Thành Cương nổi khùng vươn tay đánh. Trong xe náo loạn ầm ĩ một hồi, tiếp tục đi về phía trước. Từ góc độ chỉ huy, nghi phạm chính lọt lưới, nghĩa là toàn bộ kế hoạch bị chết non rồi. Cái gì mà lục soát toàn thành phố, lập chốt kiểm tra, toàn là thứ không thiết thực. Giờ ở thành thị cả 100 vạn người, muốn bắt một người, chẳng tổ chức có đủ nhân lực làm được không, kể cả cảnh sát. Khi chứng cứ phạm tội trôi lên mặt nước mà lại không bắt được kẻ thù ác, đó là nuối tiếc lớn nhất của cảnh sát. Tần Cao Phong mang theo tiếc nuối về chi đội hình sự tới văn phòng đội trọng án. Toàn bộ nhân viên bị kéo đi rồi, chỉ còn lại một đồng chí nữ trực điện thoại, hai nhân viên kỹ thuật cầm dụng cụ thông tin. Đó là sản phẩm Bộ Công an thống nhất trang bị từ thập niên 90, đã đến lúc đào thải rồi, liên lạc là đập đập gõ gõ. Đội trưởng Lưu Vệ Bình, hiệp đồng đặc cảnh điều tra, không có phát hiện. Ừ. Đội trưởng đội 4 báo cáo sơn trang nghỉ dưỡng mà nghi phạm hay tới không có tung tích. Giám đốc nơi đó nói nghi phạm đã một thời gian không tới. Ừ. Tổ 3 tới hai nhà thân thích nghi phạm, trao hỏi không có gì khác thường. Biết rồi biết rồi. Có tin hãng báo. Tần Cao Phong nghe mà phát cáu mắng. Hai nhân viên kỹ thuật không dám hò hè nữa. Trong phòng yên tĩnh hẳn, không ai nói một câu. Lúc sau Tần Cao Phong càng bực. Sao không báo nữa, có tin chưa? Hai kỹ thuật viên lắc đầu. Thời gian đã là 11:25, nghi phạm mất tích hơn một tiếng rồi. Quãng thời gian này có thể xảy ra bất kỳ chuyện gì. Tổ số 0 ở vị trí nào? Tần Cao Phong nghĩ tới tiểu tổ tinh anh của đội trọng án, đều là người rèn quả thực chiến, người mới vào đội là lập tức đưa vào đội này rèn luyện một thời gian. Kỹ thuật viên cầm bộ đàm gọi mãi mà không có trả lời. Tình huống này có hai khả năng, một là ra khỏi phạm vi liên lạc, hai là cố ý không trả lời. Tần Cao Phong lấy di động gọi cho Quách Nguyên, không được, gọi cho Tiêu Thành Cương. Ngoài vùng phủ sóng, chưa chịu từ bỏ, gọi cho Vương Minh, Hành Lương Đức đều cùng kết quả. Cái thằng nhãi này lôi người của mình đi đâu rồi? Trong tiểu tổ này, trừ Hành Lương Đức ra thì đều là người có giao tình sau trận chiến Tiểu Trương Hà. Tần Cao Phong sớm nhìn ra bí thư Ngũ cố tình bao che nên phái bọn họ đi tìm Diệp Phàm. Dù có chuyện cũng có thể giúp được. Từ lúc truy bắt thuận lợi, Tần Cao Phong bận rộn chỉ huy không để ý. Ai ngờ xảy ra một chút đã mất tích tập thể rồi. Tất nhiên không phải mất tích, khỏi cần nghĩ cũng biết là Diệp Phàm kéo người đi đâu đó rồi. Có điều nơi này ở đâu? Ngũ Thần Quảng chỉ huy thông đường ở đường Tấn An, thi thoảng gọi điện hỏi tin tức Tần Cao Phong. 11:40 khôi phục giao thông, lần này làm rất tốt. Cục trưởng Lương thấy hiệu quả rõ ràng, liền cùng một đám lãnh đạo chuyên môn tới hiện trường làm màu. Nhốn nháo ồn ào càng làm Ngũ Thần Quảng bực bội. Đúng 12 giờ, báo cáo từ các nơi gửi về vẫn như nhau, không có tin tức, không có tin tức và không có tin tức. 14:35, đó là thời gian chuẩn xác. Khu cán bộ hưu trí Vũ Cảnh ở bên Phần Hà có hai chiếc Việt Giã Mitsubishi màu đen đi ra, xe dán màng che nắng nên không nhìn thấy tình hình bên trong. Xe đi tới đường Ngũ Nhất, thân Bình An đã trốn hơn 4 tiếng nhìn đồng hồ, đúng 14:35. Đèn đỏ đầu tiên dừng 60 giây, tất cả bình yên như cũ. Thân Bình An nhắm mắt dưỡng thần hồi ức quá khứ. Khi xe lên đường nhìn ra cửa sổ, muốn thấy tòa nhà tổng bộ công ty, nhưng nhà cao tầng chi chít chắn mất tầm nhìn đôi. Lần này tuy chuyện có chút đột nhiên nhưng vẫn ung dung đối phó, vì như lúc này hắn đang đắc ý nghĩ, chắc chắn không ai ngờ hắn đang ở trong đại nguyên, không ai ngờ khi cảnh sát truy bắt khắp nơi thì hắn vẫn tới ngân hàng rút tiền và mấy nơi ở gói ghém hành trang, không ai ngờ hắn có chiếc xe biển Vũ Cảnh, được Vũ Cảnh hộ tống. Đối với chủ tịch Thân, tiếc nuối duy nhất là đứa con trai thân hy quý ở bên cạnh. Con trai hắn đã định cư ở nước ngoài, vì chuyện hạng mục không hình viên mà về nước khiến con trai liên lụy vào chuyện này, đó là điều hắn không ngờ. Cứ tưởng sắp đạt tới đỉnh cao huy hoàng của cuộc đời thì chớp mắt về nguyên hình. Cha đừng đau lòng, đại nguyên là mảnh đất nhỏ nơi cha lớn lên thôi. Đi thì đi, có gia sản tích cóp bao năm, đi tới đâu chẳng sống nhàn nhã, hơn nữa vất vả cả đời tới lúc nghỉ ngơi rồi. Thân hy quý nói một câu ấm lòng, Thân Bình An cảm động. Kỳ thực trong cái giới phú thương này thiếu gì người lưu vong hải ngoại. Nói thật, chỉ cần không liên quan tới vấn đề chính trị thì chẳng lo mất mạng. Đang định nói gì thì thấy cảnh sát kiểm tra người qua lại, cứng người. Hắn bao giờ trải qua cuộc sống trốn tránh như vậy đâu. Không sao đâu cha, cảnh sát không tra người mình. Quả đúng như thế, hai chiếc xe Vũ Cảnh giảm tốc độ tới gần. Lái xe ở xe đầu đưa giấy tờ nói vài câu là thoải mái đi qua. Tiếp đó là đường cao tốc, quốc lộ, tốc độ tăng lên đi về phía nam, rời thành phố ngày càng xa. Các bạn vừa nghe xong tập số 124 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Nhân Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.